Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 830. Manh Tiểu Nam bị hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Thật tốt quá, lại vẫn mở cửa. Nhìn đến cửa tiệm lại vẫn sáng đèn, Ngàn Thịnh Vượng trên mặt hiện lên vui sướng, nhanh hơn bước từng bước hướng cửa hàng kia chạy tới. Nhưng mà ngọn đèn kia càng ngày càng mỏng manh, chủ quán sắp đóng cửa rồi. Đợi một chút, chủ quán, Ngàn Thịnh Vượng hô to, chủ quán kia cuối cùng là dừng động tác đóng cửa, nghi hoặc địa nhô đầu ra xem. Nhìn đến Ngàn Thịnh Vượng, hắn sửng sốt tiện đà nói. Sửa điện thoại sao? Ngàn Thịnh Vượng cuối cùng là đi tới trước cửa tiệm, liên tục gật đầu, nói. Chủ quán, ông xem, chiếc điện thoại này còn có thể sửa không? Rơi xuống nước hiện tại chỉ là không bình. Ngàn Thịnh Vượng lấy ra theo Từ Duyệt nơi đó lấy ra di động, trước mắt chờ mong hỏi. Từ Duyệt vốn là muốn đi theo hắn một khối tới, chỉ là lo lắng bị bà nội mắng, cho nên mới chưa cùng quá lai, mà hắn cũng là từ trong nhà trốn ra đây, muốn cho Ngàn Thúc biết, khẳng định là không đồng ý hắn nửa đêm lại vẫn chạy tới trấn trên. Chủ quán liếc mắt một cái liền nhận ra kia là cái điện thoại, trên dưới đánh giá Ngàn Thịnh Vượng liếc mắt một cái, nhìn hắn quần áo cũng là sạch sẽ chỉnh tề, điện thoại này cũng không giống như là trộm được, lúc này ánh mắt mới dịu đi một chút, mở cửa, nói. Vào đi, cảm ơn chủ quán, Ngàn Thịnh Vượng vội vàng nói cảm ơn, đi theo vào trong tiệm. Cửa hàng này không lớn, nhưng bởi vì là trấn trên có duy nhất một cửa hàng sửa điện thoại, sinh ý trái lại cũng còn có thể, nếu không cái cửa hàng cũng đóng cửa rồi. Chủ quán đi đến quầy, từ bên trong bày xuất một cuốn tập lại cầm một cây bút lên, gõ gõ vở nói. Ký tên vào trong này, rơi xuống nước nên ta cũng không cam đoan có thể sửa được hay không, ngươi thứ bảy thời điểm này tới lấy đi. Thứ bảy hắn có thời gian tới, nhưng An Sơ Khả đợi không được đến thứ bảy a. Ngàn Thịnh Vượng vội vàng nói. Chủ quán, ông không thể hiện tại sửa luôn sao? Tôi cho cấp thêm tiền bạc. Chủ quán đẩy đẩy mắt kính lão, nghiễm nhiên bộ dạng một bộ trưởng giả, lời nói thấm thía nói. Ngươi là nghĩ muốn đêm nay liền thân thiện hữu hảo mang tới trường học đi chơi đi. Ba mẹ ngươi mua cho ngươi như vậy một cái điện thoại di động không dễ dàng. Không, không phải, Ngàn Thịnh Vượng nghĩ muốn giải thích mà lại một chốc giải thích không rõ, đành phải thở dài nói. Chủ quán, tôi cầu xin ông, hiện tại giúp tôi nhìn một cái đi, tôi không phải đi chơi, là thật có việc gấp. Có thể là thấy hắn ánh mắt thành khẩn, chủ quán do dự luôn mãi vẫn lại là đáp ứng xuống, để cho hắn ngồi ở một bên chờ chính mình còn lại là bày xuất các loại công cụ bắt đầu sửa điện thoại. Ngàn Thịnh Vượng tạ ơn trời đất rồi ngồi ở một bên chờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, có người gọi hắn. Tiểu tử, ngươi tỉnh tỉnh. Ngàn Thịnh Vượng một cái giật mình, lập tức tỉnh lại, không nghĩ tới hắn chờ vậy mà ngủ thiếp đi. Người đang kêu hắn đúng là chủ quán sửa điện thoại. Chủ quán vẻ mặt hòa ái cười, thấy hắn đã tỉnh lại, sắc mặt ý cười càng sâu, đưa qua một cái đông tây, hơi chút tự hào nói. Thành công rồi, sửa, thành công rồi hả? Ngàn Thịnh Vượng kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, tiện đà đôi mắt từ tràn ra vui sướng sáng rọi, hắn ngay cả điện thoại cũng không kịp tiếp ôm chủ quán liền hô to. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ôi, tiểu tử ngươi điểm nhẹ ta niên kỳ đúng là không nhỏ, chịu không được ngươi như vậy. Góc truyện audio.com. Lăn qua lăn lại, lão bản như vậy hô một câu, Ngàn Thịnh Vượng lúc này mới bình tĩnh tiếp xuống, theo trong tay hắn lấy qua di động. Hắn làm chuyện thứ nhất tình liền là lật xem address book, hắn chờ không kịp hồi thiên hộ tái gọi điện thoại, hắn được trước tiên thông chi An Sơ chân chính người trong nhà. Suy nghĩ đến tình cảnh An mới gặp tới gia nhân đích trong lòng hắn liền cùng ăn mật một dạng ngọt. Kỳ quái, Ngàn Thịnh Vượng trên mặt tươi cười ngưng trệ trụ chuyển qua di động đi cau mày hỏi. Vì cái gì thông tin lý không có một người? Chủ quán vẻ mặt bình thường nói, ta giúp ngươi mở ra có chút bộ kiện bị căng mềm được không thể dùng liền cho thay đổi, điện thoại chính mình tự ra hán hóa thiết chí, số điện thoại lý đương nhiên liền không có đông tây rồi. Ngươi hẳn không cứ như vậy cấp sửa điện thoại là gọi điện thoại đi. Các ngươi người trẻ tuổi A, liền là quá tin tưởng loại thông tin công cụ này là hiện đại, sớm đem trọng yếu dãy số sao tại address book thượng không phải không có việc gì rồi hả? Ngàn Thịnh Vượng cả người đều đã ngây người thật lâu mới nói. Cảm ơn ngươi, chủ quán, muốn bao nhiêu tiền, thanh toán tiền bạc hắn nhìn thoáng qua điện thoại, phát giác vậy mà sửa gần 2 giờ di động. An Sơ không có hướng nhân mượn điện thoại, này đã nói lên An Sơ cũng không nhớ rõ số di động, điện thoại này tuy nhiên là sửa thành công, đúng là số điện thoại di động toàn bộ đã không có, này cùng sửa không sửa quả thực là một cái dạng. Này muốn như thế nào cùng An Sơ giao đài, khi trở về, hắn là vẻ mặt mong được đúng là trở về thời điểm, lại thân tình đều là mất mát. Nhưng là, luôn luôn hội có biện pháp, này 5 ngày, hắn hội cẩn thận suy nghĩ biện pháp cứu An Sơ. Tối không tốt, hắn còn có thể vụng trộm mang theo An Sơ đi, hai người cùng đi tìm người nhà An Sơ. Chim chóc tại cành rủ rì địa kêu, Từ Duyệt, Từ Hân hai người cùng chung tại thôn khẩu nhìn theo Ngàn Thịnh Vượng đi học. Các nàng hai cái đều là ở trên trấn đọc sách, chỉ có Ngàn Thịnh Vượng khảo vào trong thành phố trung học cho nên các nàng không cần sớm như vậy đi học. Duyệt Duyệt cùng tìm cái thời gian, ngươi liền trả điện thoại cho An Sơ, nhớ rõ đừng làm cho nhị thằng vô lại biết rõ, nếu không nhị thằng vô lại khẳng định là hội đem di động chiếm thành. Từ Hân nhìn Từ Duyệt cúi đầu ngoạn chơi mobile phone, nhịn không được nhắc nhở. Trong di động không có mắc kẹt, An Sơ sợi tổng hợp sớm bị bọt nước phá hủy, nhưng Từ Duyệt vẫn như cũ chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Tổng so với Bạch Bình hảo, cái gì nha, Từ Duyệt cực kỳ mất hứng địa đem di động bỏ ở trong túi. Đây là An Sơ tặng cho tôi, liền là của tôi. Từ Hân thở dài, nói, đó là bởi vì lúc ấy điện thoại đã phá hủy cho nên An Sơ mới tặng cho cậu. Hiện tại điện thoại đã sửa thành công, đương nhiên muốn hoàn đưa người ta rồi. Nếu nhân gia còn nguyện ý tặng cho cậu, lúc đó mới tính là chân chính thuộc về cậu rồi. Từ Duyệt mím miệng ba, sau cùng vẫn lại là gật đầu đáp ứng. Kia có thể hay không tái để cho ta ngoạn chơi một ngày. Liền một ngày, cùng hôm nay tan học tôi liền trả điện thoại cho An Sơ. Từ Duyệt mở ra kỹ năng làm nũng của nàng, quấn Từ Hân không buông tay. Được rồi, Từ Hân thở dài, vẫn lại là đáp ứng, nhưng không quên dặn. Biệt lộng hư cũng đừng bị lão sư tịch thu đi, cũng không cần ở trước mặt bạn học khoe ra, biết rõ không? Biết rõ, Từ Duyệt không, gocchuyenaudio.com, kiên nhẫn địa bĩu môi, nói, tỷ chị là thời mãn kinh trước tiên thôi, như thế nào so với bà nội vẫn còn rong dài a? Nói người nào rong dài a? Các ngươi còn không mau trở về ăn điểm tâm, lão nãi nãi thanh âm xuất hiện tại thân hậu, Từ Duyệt bị dọa người nhảy dựng, vội vàng lôi kéo Từ Hân chạy vào trong nhà. Cửa học viện Tư Đế Lan, cảm ơn thúc thúc ta đi học rồi. Manh Tiểu Nam đối với lái xe đại thúc nói vài câu cảm ơn, lúc này mới từ trên xe tiếp xuống. Cô rất không dễ dàng rốt cục xuất viện, thời điểm xuống xe cô nhịn không được duỗi cái đại lưng mỏi. Nhưng mà tay cô mới vừa vươn ra, vòng eo đã bị một người ôm lấy rồi. A Manh Tiểu Nam kinh hô mở mắt đang muốn đối với đối phương quyền đấm cước đá, bỗng nhiên phát giác ôm của cô nhân thực ra là Tiêu Minh Lạc, trên mặt hắn biểu tình lập tức cứng lại rồi, đợi cho Tiêu Minh Lạc hướng về phía cô chớp chớp mắt, cô này mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng hỏi. Tiêu Minh Lạc, anh như thế nào tới đi học nha? Anh không phải thay Tiêu Lão Thái gia đi làm sao? Này không phải lão nhân nói bài vở và bài tập không thể hạ xuống, để cho ta đem sự tình đều đã đống đến sau khi tan học tái làm sao? Tiêu Minh Lạc buông ra thủ, vỗ vỗ đầu của Manh Tiểu Nam, nói. Giang Nam, em hôm nay vô luận nghe được cái gì cũng không được. Cũng không được kích thích tốt sao? Kích thích, Tiêu Minh Lạc mà nói quá mức phân kỳ quái, dẫn đến Manh Tiểu Nam cũng chưa phản ứng kịp, Tiêu Minh Lạc không kêu của cô Tiểu Hiểu. Anh lời này có ý tứ gì nha? Em như thế nào cảm thấy được là lạ? Là lạ, có sao? Tiêu Minh Lạc xoay chuyển mi cười nói. Anh là chỉ cùng Hứa Niệm Niệm từ hôn A, vì vậy khả năng mọi người nhằm vào em, cho nên, ngươi nhất định phải hâu trụ A. Cát, Manh Tiểu Nam khinh thường nói. Em còn tưởng rằng là chuyện gì nhi A, này anh sẽ không cần lo lắng A, bản cung thừa nhận năng lực còn không có tra được trình độ này. Em thừa nhận năng lực anh đây cũng an tâm, Tiêu Ninh Lạc nói xong, hít sâu một hơi, lôi kéo tay Manh Tiểu Nam hướng Tư Đế Lan đi. Tại cao nhất A Ban cửa thang lầu cùng Tiêu Minh Lạc chào tạm biệt, Manh Tiểu Nam liền vui mừng địa hướng trong phòng học chạy. Đều đã hai ngày không được gặp An Sơ Hạ được hào hào nói một chút về Manh Tiểu Nam, vậy mà cũng không tới bệnh viện thăm cô. Được rồi, cứ việc là vì đau bụng kinh, vào chủ nhật cũng khả dĩ đến đây đi. Điện thoại cũng vẫn tắt máy, không biết ở nhà làm gì. Nghĩ vậy chút Manh Tiểu Nam chạy nhanh hơn rồi. Vừa vào phòng học, trong phòng học trích có linh tinh mười mấy người, vị trí của An Sơ Hạ trống trơn, đều do cô quá sốt ruột xuất viện, tỉnh quá sớm rồi. Nhưng kỳ quái đích thị, tại Manh Tiểu Nam đi qua sau vị trí của An Sơ Hạ, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt vô cùng quái dị nhìn cô. Cái loại này trong ánh mắt thậm chí có một loại cảm giác chán ghét, là cô nhìn lầm rồi sao? Mọi người vì cái gì muốn như vậy nhìn cô? Manh Tiểu Nam chỉ cảm thấy toàn thân đều đã không thoải mái, ngồi xuống vị trí trước bàn cũng không có tới, không ai cùng cô tán gẫu, cô đành phải nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Buổi sáng dậy sớm, vừa lúc hiện tại khả dĩ bồi bổ cảm giác. Tôi cho rằng bình thường cô tuy nhiên không chịu để tâm, nhưng là thực đã xảy ra chuyện khẳng định hội cực kỳ giảng nghĩa khí, thật sự là không nghĩ tới a. An Sơ Hạ chuyện này đều đã ra lớn như vậy, cậu xem cô ta, nhất điểm phản ứng đều không có, lại vẫn ngủ được như... gocchuyenaudio.com, thế, một người nữ sinh nhịn không được thấp giọng nói, người bên cạnh cũng bu lại, phụ họa nói, Tôi cảm thấy được cô ta trước kia người lại vẫn rất tốt, thật sự là biết người biết mặt khó biết lòng nha. Nếu tôi là cô ta thân thiết bằng hữu sinh tử như thế tôi đâu nào còn có tâm tư tới đến trường A. Các cậu khoái đừng nói nữa. Để cho cô ta nghe thấy khả lại càng không tốt. Tin tức tuy nhiên chưa nói, nhưng là tôi cậu là trung tâm thành phố thầy thuốc. Hắn nói nha Tiêu lão thái gia xảy ra tai nạn xe cộ là Manh Tiểu Nam cứu. Hiện tại nha, Manh Tiểu Nam đều đã là Tiêu lão thái gia trước mặt người tâm phúc, hai người lại vẫn ở tại cùng một gian phòng bệnh A. Lại có người quá lai chen vào nói. Các cậu còn không biết sao, Tiêu lão thái gia đã cùng Hứa gia hối hôn rồi, Hứa Niệm Niệm hôm nay sợ là hẳn không tới đi học rồi. Trời ạ, chuyện này tôi còn không biết, tin tức lớn a. Hư điểm nhẹ, đừng làm cho Manh Tiểu Nam nghe thấy được, cô ta nên là rất nhanh liền muốn trở thành Tiêu gia thừa nhận là chủ nhân rồi. Cách chương.